Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, mùa túy, nghĩ đến Mỹ, Thái Sơn phủ trướng khí trọng, người cũng không phải thái tử gia, ai sẽ muốn gả cho ngươi, thối hắn một chút, Họa Đường lau nước mắt, cho dù là phải gả, cũng là xếp hàng gả cho A Diệu, Thiên Quân phái người đến hỏi quá vài lần ngươi bệnh tình. Ta coi ý tứ của hắn, như ngươi luôn luôn không tốt lên, Huyền Ninh tỷ tỷ liền sẽ không gả cho ngươi, là một cái cảm ơn trời đất thủ thế. Minh Dược nghe vậy lập tức lên tinh thần, khóe miệng cơ hồ a đến cái ót, kia mới là nhân họa đắc phúc, nha đầu, ngươi khả nhớ được, kia ngày chính là ta tốt lắm, cũng không cần nói cho cửu trùng thiên, chờ khi nào thì Huyền Ninh gả đi ra ngoài. Ta khi nào thì mới xem như an toàn, bị hắn khí nở nụ cười. Họa Đường bưng chén trà nhét vào trong lòng hắn, cũng không biết nhân gia Huyền Ninh tỷ tỷ chỗ nào không xứng với ngươi, nàng nhớ được bản thân. Phía trước hỏi qua hắn, hỏi hắn vì sao không thích Huyền Ninh, liền thích bản thân cái gì? Hắn lúc đó nói hắn thích nàng ngày thường đẹp mắt, đầu óc thông minh, nhưng là hiện tại, Minh Dược nhưng không có lên tiếng. Tiểu cô nương trong lòng thất là cực kỳ, nàng cũng không biết bản thân ở chờ đợi cái gì, là chuộc tội thành công, hay là hắn như trước thích nàng. Ngày một ngày một ngày đi qua, hai người cùng ăn cùng ở, đồng tiến đồng ra, ánh mặt trời tốt thời điểm, nàng liền kêu Cố Hoan đem Minh Dược đưa nhất mộng hoa tư trong hoa viên. Xem nàng bắt bươm bướm bỏ vào chụp đèn, quịch quịch lưu lại đẹp mắt cắt hình. Thời tiết không tốt thời điểm, vài người liền đến Diêm La Điện nghe này oan hồn khóc kể bản thân sinh tiền chịu quá khổ. Giảng đến động tình thời điểm, Họa Đường liền đi theo điệu vài giọt nước mắt, Thôi Ngọc mỗi lần thấy nữ nhi giống xem diễn dường như đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ý bảo Minh Dược chạy nhanh đem nàng mang đi, đưa tay chạc chạc nàng nhắc nhở nàng có chừng có mực. Thiếu niên thở dài, cười nàng khiến người chán ghét. Người như vậy sẽ chỉ làm này quỷ càng thấy bản thân đáng thương. Người hẳn là học dưỡng, bình tĩnh lý trí, nếu mỗi đến một cái đều có thể đem hắn khóc mềm lòng. Kia trên đời còn không rối loạn, người biết cái gì? Nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh, ta vốn chính là xem diễn, nhân ra xem chúng ta cũng giống nhau. Khóc phải cái như thế nào? Trên đời ai mà không hâm mộ chỗ cao? Lại cũng không như người thân của chính mình thượng làm cho phẳng hành. Người giác ngộ cao như vậy, người đừng nhớ thương Lệ Ảnh các cô nương a, ta khi nào thì nhớ thương cô nương, người liền. Nhớ thương, tối hôm qua nói mớ đều là cấp ra cười một cái. Thật không biết xấu hổ, Minh Dược biết bản thân tối hôm qua nằm mơ. Trong mộng nàng phải gả cấp Vệ Sâm, cùng đối phương đi Côn Lôn. Lâm lên kiệu thời điểm nàng khóc lê hoa mang vũ, cho nên hắn mới dỗ nàng, muốn nàng cười một cái, nào biết nhưng lại bị hiểu lầm, ghen a, ta liền là nhớ thương bên ngoài cô nương, ngực đại eo nhỏ, phu bạch mạo mỹ, giống như ngươi, cầy cùng cái gì dường như, hầm hừ xem hắn, Họa Đường ánh mắt đều phải trừng xuất ra, chỉ vào mũi hắn mắng đến, ta vì sao như vậy gầy ngươi không biết sao? Còn không phải là bởi vì hầu hạ ngươi, ta mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt, ngươi còn chê ta, ngươi còn ngủ không tốt, ngươi mỗi ngày khò khè đánh cho chấn thiên vang, làm cho ta căn bản ngủ không được. Hơn nữa, ai muốn ngươi hầu hạ của ta, vành mắt nhi bỗng chốc liền đỏ. Tiểu cô nương xoay người bước đi, không vài bước lại thay đổi đầu nói. Minh Dược, ngươi cho ta nghe, từ hôm nay trở đi ta không bao giờ nữa nhìn ngươi, không xem sẽ không xem. Ai hiếm lạ, hai người cứ như vậy tan rã trong không vui. Ngay cả Minh Dược bản thân đều không nghĩ tới, phía trước cái kia thế nào đuổi đều đuổi không đi hung nha đầu. Hôm nay nhưng lại dễ dàng như vậy liền ly khai, trong phòng trống rỗng, gọi hắn nhất thời có chút không thích ứng. Cố Hoan, Cố Hoan. Hoán vài tiếng, hắn vội vã đi ra ngoài, một phút đồng hồ cũng không tưởng ở chỗ này nhiều đãi. Miễn cho xem chỗ nào đều có của nàng bóng dáng, như thế nào ra, đi nhân gian, đi Lệ Ảnh các sửng sốt một chút, Cố Hoan biết bọn họ cãi nhau, vốn định khuyên nữa vài câu, nhưng thấy đối phương sắc mặt âm trầm, đành phải đồng ý. Này Vũ Cơ cũng không có phát hiện Minh Dược chân không tốt. Cố Hoan trước tiên tới đây an bày xong hết thảy, đối người vào thời điểm, này tuấn lãng thiếu niên lang đã ngồi ở chủ vị thượng. Không ai thấy hắn là khi nào theo cửa chính vào, cũng không ai truy cứu này. Các nàng chỉ biết là này nhị vị phú quý nhân gia thiếu gia ra tay cực khoát xước. Tuyết rơi thông thường ngân phiếu tát đầy toàn bộ phòng, Cố Hoan khoái hoạt một đêm. Đáng thương Minh Dược chỉ có thể ngồi chờ hắn, trừ bỏ uống uống hoa tửu cái gì cũng không thể là Mani vừa mới bắt đầu chủ chứa còn tưởng rằng. Hắn là đối các cô nương không vừa lòng, thay đổi một đám lại một đám, nhưng sau này mới thấy xuất ra, vị này ra không là thân thể không được, chính là trong lòng không được, sợ không phải trong lòng các người nào, cho nên xem hoa không giống hoa, thế nào cũng không cùng khẩu vị. Đợi cho ánh mặt trời lướt qua xong cửa sổ chiếu vào phòng thời điểm. Lục tục tỉnh lại Vũ Cơ chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Các nàng cùng uống lên nhiều lắm rượu, đều không nhớ rõ là khi nào thì ngủ trôi qua. Khắp phòng đều là cấp người chết thiêu tiền giấy, mà kia hai nam nhân đã không thấy. Cố Hoan lưng Minh Dược lung lay thoáng động trở về Thái Sơn Phủ. Nhất vào phòng môn liền ngã xuống. Liên lụy trên lưng thiếu niên cũng té xuống. Minh Dược tức giận đến đưa tay đủ cái bình hoa tạp ở trên người hắn. Trong phòng nhân nghe thấy động tĩnh, thế này mới chạy đến. Thế nào uống lên nhiều như vậy? Dương mắt đúng là họa đường. Thiếu niên có chút ngượng ngùng xoay đầu đi, ngữ khí không kiên nhẫn. Thế nào là ngươi? Nơi này không chuyện của ngươi. Kêu vài cái gã sai vặt đến, đem hỗn đản này nâng đi cũng không cùng hắn so đo nhiều lắm. Họa đường kêu nhân đem Cố Hoan nâng đi, lại đem hắn nâng đến trên giường, muốn cho hắn lau mặt, đã thấy nhân trực tiếp nằm vào trong chăn, đùa giỡn khởi vô lại đến. Ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ, trực tiếp đem khăn ném ở Minh Dược trên mặt. Thôi họa đường chống nạnh mắng, ngươi đừng không dứt, đường đường Thái Sơn Phủ Điện Hạ. Thế nào một chút tiền đồ cũng không có, lại vẫn học nhân mua túy, Minh Dược cũng động giận. Một tay lấy nàng xả tiến trong lòng, hai người bốn mắt tương đối, không khí theo Dương cung bạt kiếm trở nên có chút ái muội không rõ. Ngươi, ngươi huân ta, một thân mùi rượu, họa đường cúi đầu, cũng không có trốn tránh ý tứ, nhưng đối phương lại buông lỏng ra nàng, cố ý cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ta đều nói gọi ngươi đi, ngươi lại không nghe, ngươi ở chỗ này ta không có cách nào khác tắm rửa. Đương nhiên một thân mùi rượu, vậy ngươi muốn tắm rửa sao? Hỏi một câu, đưa tay liền cấp cho hắn cởi áo phục, ta ở bên trong phóng hảo thủy, luôn luôn chờ ngươi ngươi cũng không về đến. Đang muốn gột rửa ngủ, nắm giữ nàng chạm đến bản thân cổ áo thủ. Thiếu niên lấy lại bình tĩnh. Về sau đừng chờ ta hiện tại tốt không sai biệt lắm. Không cần mỗi ngày uống dược đổi dược, mọi việc có Cố Hoan là được. Ngươi không cần như vậy mệt, hai người liền như vậy ngồi đối diện. Ai cũng không biết nên nói cái gì. Một lát sau họa đường mới thu hồi thủ, đáp một câu, hảo. Đứng dậy hướng cửa ngăn, ta ngủ, ngươi cũng bữa sáng nghỉ ngơi. Ngày mai chờ Cố Hoan tỉnh. Gọi hắn hầu hạ ngươi tắm rửa, nghe được hắn hàm hồ ứng một câu. Tiểu cô nương lui ở mép giường, lần đầu tiên cảm thấy hầu hạ hắn có chút ủy khuất. Hết chương.